làm sao để có thể nắm bắt được bản lĩnh của các tiền bối đó lại là một chuyện khác. Mặc dù Trương Đức Bưu hiểu được những dị tượng đó đến tột cùng là gì, nhìn thấy nó, nhưng làm sao để nắm bắt nó, lúc này thật sự hắn không nghĩ ra. Chẳng là khi Đề Thản trưởng lão vào đến đây lại hộc máu, mặc dù có quyền ý quyền thần của 12 vị đấu thánh lưu lại đây, nhưng muốn hiểu rõ chúng nó, thật sự quá khó khăn mà. Trương Đức Bưu chậm rãi ngồi xuống, suy nghĩ, Đồ Mông trưởng lão làm thế nào có thể nắm bắt được thần của 12 vị đấu thánh này? Đáng tiếc hắn không nói rõ cho ta biết. Đáng thương cho tiểu man tử ngây thơ, hắn căn bản không biết Đồ Mông trưởng lão không hề hiểu được tí xíu gì về loại ý cảnh này. Lão chỉ giỏi bốc phét, nói láo không biết đỏ mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, sinh tử chi kiều. Trương Đức Bưu ở trong không gian nửa vị diện cũng đã hơn 10 ngày, không ăn không uống, cũng không hề cử động, tựa hồ như ngũ quan lục thức trong cơ thể hắn đã hoàn toàn đóng lại. Ở trước mặt hắn, quyền ý do 12 vị đấu thánh lưu lại bị hắn dùng tinh thần lực kích thích lần lượt hiện ra, tàn phá bừa bãi không ngừng trong nửa vị diện, cũng lập tức bị nửa vị diện xóa đi dấu vết. Đồ Mông trưởng lão cùng Đề Thản trưởng lão đã tiến vào đây mấy lần, đem thức ăn cho hắn, thấy Trương Đức Bưu không hề đụng đến chỗ thức ăn này, hai vị trưởng lão cảm thấy có chút không ổn. Hắn không ăn không uống như vậy, so với chúng ta lúc đó càng thêm nhập tâm hơn, cho dù ngộ ra võ học đấu thánh cũng sẽ đại thương nguyên khí. Đề Thản trưởng lão lo lắng không phải không có căn cứ, ngộ ra được thì ta cũng không lo. Lo lắng nhất là không ngộ được gì cả. Đồ Mông trưởng lão thở dài nói, A-man so với chúng ta năm đó càng thêm chú tâm, nếu không ngộ được thì tinh thần hắn bị hao tổn khẳng định so với chúng ta càng thêm nghiêm trọng. Chuyện này, quả thực ta đã quá vội vã rồi. Nếu kiến thức cùng tu vi của hắn cao hơn vài phần, có lẽ lúc này có nói cũng vô dụng, đợi một ngày nữa đi. Một ngày sau, nếu hắn vẫn như vậy, chúng ta liền đánh hắn hôn mê rồi đưa ra ngoài. Tiểu tử này là thiên tài duy nhất có hy vọng trở thành đấu thánh của người Nam Cương chúng ta. Tuyệt đối không thể để hắn xảy ra chuyện ở đây.